Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 167. Đây là ngươi không chơi qua thuyền phiên bản mới. Trên bàn rượu, Niệm Lâm tính tình, Lâm Nam là biết đến. Một khi đụng phải rượu, đó cũng không giống nhau. Đến, uống, 5 khôi thủ A, 666 A, uống, 8 cái 6. Mở ngươi, uống, Lâm Nam đau đầu đến ôm đầu. Bản tính hoàn toàn bại lộ A. Bất quá tựa hồ dạng này cũng tốt. Vốn đang là người xa lạ mọi người, lập tức trở nên quen thuộc. Cái gì chuyện cũ năm xưa, cũng ở rượu cồn tác dụng dưới, bị lấy ra chia sẻ. Hồng Tây sản xuất rượu, so với cảnh tuyệt thành bên trong cũng không kém chút nào. Cái này không quan hệ rượu phẩm cấp, chủ yếu vẫn là khẩu vị vấn đề. Liên cùng có ít người ưa thích ngon miệng Coca-Cola, có ít người ưa thích chăm sự Coca-Cola, nhưng có người lại ưa thích lôi bích là một cái đạo lý. Bởi vì thức ăn vô hạn lượng cung ứng, tăng thêm Niệm Lâm rượu không uống xong không tan cuộc phong cách. Một bữa cơm trực tiếp từ trời sáng ăn vào trời tối. Thẩm Vân bọn họ phân biệt bị đệ tử của mình cho khiêng trở về. Bạch Lan đã ở Lâm Nam trên ghế nằm chảy nước miếng. Trong ngực còn ôm Niệm Lâm kín đáo đưa cho nàng một cái hổ hình gối ôm. Về phần Tiểu Hắc Tiểu Bạch, căn bản cũng không có cùng đi theo. Cũng có lẽ là bởi vì bị Niệm Lâm mang theo duyên cớ a. Chỉ là, lúc đầu Lâm Nam là an bài y bố theo nàng đi Vô Tẫn Môn chơi một chút. Làm sao lại mang đến nơi đây uống rượu đây? Để Trung Oánh cùng Kim Linh hai người đem Bạch Lan mang đến nghỉ ngơi. Y bố là chạy tới tiểu cổ bản thể một bên. Chính nàng ở trong đó dựng cái ổ nhỏ. Đã không cần Lâm Nam mang theo ngủ. Trời tối người yên, Vô Tẫn Môn bên trong. Đệ tử nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Tu luyện, rừng cây nhỏ, trở về phòng. Tại đệ tử viện không ngừng thăng cấp tình huống phía dưới. Cũng sớm đã biến thành mỗi người độc lập một gian nhà trọ phòng. Mà giờ khắc này, Lâm Nam cũng nắm Niệm Lâm tay nhỏ, trở về nhà bên trong, vung tay lên, cửa sổ đóng chặt, cái gì cách âm trận pháp, cách ly trận pháp toàn diện khởi động. Niệm Lâm đỏ mặt trừng Lâm Nam một cái, một đêm, đi qua, sáng sớm hôm sau, tại Trung Oánh cùng Kim Linh từng tiếng sư nương phía dưới. Niệm Lâm mang theo Bạch Lan, ở trong Vô Tẫn Môn đi thăm, mà Lâm Nam thì là cầm Niệm Lâm cho hắn tấm lệnh bài kia, lần nữa gọi tới sư đệ sư muội, bắt đầu chia của, đón lấy, liền mang theo mình phần kia, đâm đầu thẳng vào bên trong phòng luyện khí. Ba ngày thoáng qua tức thì, trong ba ngày này, Lâm Nam liền chưa từng đi ra luyện khí thất, mà Niệm Lâm là lôi kéo Trung Oánh, không ngừng mà hỏi han. Chủ yếu nhất, vẫn là Lâm Nam mấy năm này kinh lịch. Mỗi khi nghe được Lâm Nam gặp phải nguy hiểm lúc, Niệm Lâm trong lòng liền không nhịn được hơi hồi hộp một chút, suy nghĩ một chút mình những năm này, lại so sánh một chút Lâm Nam. Thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm Nam trước đó cùng mình giảng như thế hời hợt, nói đều là bởi vì có lệnh bài, này mới khiến hắn có thể không chút kiêng kỵ tu luyện. Có thể coi là như thế này, cũng không che giấu được Lâm Nam những năm này dùng mệnh đổi lấy nhanh chóng phát triển. Người khác đi vài chục vạn năm con đường, bị hắn ngắn ngủi mấy trăm năm liền đi kết thúc, há lại gian nan hai chữ có thể hình dung được. Mặc dù không nhìn thấy Niệm Lâm biểu lộ, nhưng là Trung Oánh vẫn là đem Lâm Nam những năm này tao ngộ toàn diện đều nói một lần. Lúc đầu mọi người liền một mực suy đoán Lâm Nam thân phận. Hiện tại biết rõ, Lâm Nam cùng Tiên Đế muội muội nguyên bản là người yêu. Trung Oánh càng là một chút giấu giếm đều không có, thậm chí còn đang suy đoán, Lâm Nam hẳn là vốn chính là tiên giới người. Sở dĩ xuất hiện ở Lâm Tiên Giới, chính là tiên đế cho tương lai mình muội phu một trận khảo nghiệm. Mà bọn họ Vô Tận Môn những người này, chính là trận này khảo nghiệm người được lợi. Đương nhiên, suy đoán là không có ích lợi gì. Niệm Lâm không nói, Lâm Nam không nói, bọn họ vĩnh viễn đều không biết đáp án. Nhưng vào lúc này, Lâm Nam rốt cục xuất quan, dòng dã 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, tăng giờ làm việc, Lâm Nam rốt cục đẩy nhanh tốc độ hoàn tất. Nếu như là đơn thuần luyện chế pháp bảo, 3 ngày thời gian cũng liền trước mặt đủ hắn luyện chế 1 kiện lục phẩm tiên kiếm. Bất quá, chỉ là cường hóa tiên khí lời nói, hiệu suất còn là rất cao. Tông môn bảo khố, ngũ phẩm cùng lục phẩm tiên khí số lượng không ít. Khí phong trưởng lão đệ tử môn, ở luyện khí thời điểm, sẽ đem trên tay mình dư thừa tiên khí đặt ở tông môn bảo khố. Đợi đến mặt khác phong đệ tử mua đi, bọn họ cũng có thể có được không ít điểm cống hiến. Lâm Nam tại trong bảo khố, trực tiếp mua lại 50 chuôi lục phẩm tiên kiếm, 450 chuôi ngũ phẩm tiên kiếm, toàn bộ đều dùng Niệm Lâm mang tới dị thú thi thể cường hóa 1 lần. Hiện tại, trên tay tất cả vật liệu toàn bộ dùng hết, nhưng là được cường hóa qua tiên kiếm, uy lực lại là đại đại gia tăng. Cầm lấy lệnh bài, cùng Thẩm Vân bọn họ thông báo 1 tiếng về sau, Lâm Nam liền mang theo Niệm Lâm rời đi Vô Tận Môn. Về phần Bạch Lan, còn đang phía sau núi thác nước chơi đến quên cả trời đất đây. Nơi này có người bao ăn bao ở, chơi đùa đồ vật nhiều vô số kể, còn không cần trả tiên thạch, tốt bao nhiêu a, thử xem. Ngồi ở trên vân tiêu, Lâm Nam đưa cho Niệm Lâm 1 chuôi tiên kiếm, nhìn xem chuôi này không có bất kỳ đặc sắc, quả thực giống như là chế thức vũ khí đồng dạng, nhưng lại tràn đầy khí tức nguy hiểm tiên kiếm. Niệm Lâm tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí phun ra, gạt mở phía trước đám mây, phảng phất đem bầu trời đều đánh thành 2 nửa. Chậc chậc chậc, không hổ là tiên tôn a, thực lực mạnh hơn chính mình nhiều. Lâm Nam cảm khái 1 lần. Niệm Lâm cái này tiện tay một đòn, Lâm Nam tự nhiên cũng là nhìn ra được trong đó một chút ảo diệu. Hừ, phân thân, tranh thủ thời gian tu luyện a. Đây là lục phẩm tiên kiếm, ta cảm giác đều nhanh đạt tới bát phẩm a. Niệm Lâm sợ hãi thán phục, nguyên khí phẩm chất dù sao tại tiên khí phía trên, những cái này trong tiên kiếm, ta đều quán thâu không ít nguyên khí đi vào, có thể trình độ lớn nhất kích phát những cái kia dị thú năng lượng. Bất quá cũng có lẽ là bởi vì phương pháp luyện khí nguyên nhân, tựa hồ vẫn không nhỏ hao tổn. Tiên giới luyện khí phương thức cùng lâm tiên giới bên trong cũng có được không nhỏ khác nhau. Lâm Nam cảm thấy muốn mượn nguyên khí luyện khí, có thể ngay cả những vật này đều muốn một lần nữa thôi diễn một phen. Đã rất tốt, nếu như những vật này có thể sản xuất hàng loạt nói, liền xem như dị thú kết bè kết lũ ẩn hiện, phổ thông tu sĩ cũng có thể có được đánh giết dị thú thực lực. Niệm Lâm ngược lại là cảm thấy, dạng này đã đủ rồi. Hai người một đường nói chuyện phiếm, Lâm Nam đặc biệt để Vân Tiêu hạ thấp độ cao, cũng cho xuất phát tiến đến bắt giết dị thú Vô Tận Môn đệ tử phát tin tức. Trên đường, tu vi còn chưa đủ đệ tử, rất nhanh liền bị Lâm Nam gặp phải. Một người phát 1 chuôi ngũ phẩm tiên kiếm về sau, liền tiếp tục đi đường, đuổi kịp phía trước đội ngũ. Cứ như vậy, trên đường đi phi phi ngừng ngừng, trên tay tiên kiếm cũng ở chậm rãi giảm bớt, mà tiên quân từ Vô Tận Môn tất cả đỉnh núi trưởng lão lãnh đạo huyền tiên đội ngũ đã toàn bộ đã tới viễn cổ chiến trường giáp danh, đã cùng khác bên trên tay, cũng cho phép là bởi vì bọn họ thực lực không yếu. Cũng có lẽ là bởi vì lần này gặp phải dị thú không đủ mạnh. Tóm lại Lâm Nam cảm thấy, Vô Tận Môn bên này, 10 mấy người vây công 1 cái dị thú, liền cùng đùa hài tử chơi giống như. Còn bên cạnh những chiến trường kia bên trên, mấy chục người vây quanh dị thú công kích thời điểm bộ dáng liền cùng dị thú thiếu bọn họ 500 vạn giống như. Tiếp kiếm, theo Lâm Nam một tiếng quát nhẹ, lục phẩm tiên kiếm bắn ra, Hách Liệt quay người một chảo, vừa vặn nắm chặt chuôi kiếm, ngay sau đó lập tức một cái chém vào. Trước mắt cái này lang hình dị thú cái đuôi liền bị bổ xuống. Đây là cái gì kiếm? Tất Bạch kinh ngạc nhìn xem Hách Liệt trên tay bọn họ nắm tiên kiếm. Nhìn xem từng đạo giống như chém dưa thái rau đồng dạng cho dị thú tạo thành tổn thương. Kiếm, thật sự là kinh ngạc không được. Đây là ngươi không chơi qua thuyền phiên bản mới. Tại Tất Bạch một bên hạ xuống, Lâm Nam vừa cười vừa nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,